sao ngươi lại cùng Triệu Nhã Nhu sinh con gái? Long An Kỳ ôm lấy đứa trẻ, vô cùng yêu thích. Cái gì? Ai cùng nàng sinh con gái? Diệp Lãng ngơ ngác nói, ngươi đó, không phải là ngươi nói, trong đó chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Sa Lan chợt xen vào, nàng có thể khẳng định bên trong kia chỉ có hai người Diệp Lãng, đồ vật này đã vạn năm không mở ra, chẳng lẽ lại còn người sống ở bên trong? Đương nhiên là không phải ta, bên trong không ngờ ngoài hai chúng ta, còn có tiểu chút chích này nữa. Diệp Lãng lắc đầu, chỉ vào bé gái nói, cái gì? Đợi chút, đứa bé gái này dường như có chút không bình thường. Sở Lan còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên nàng phát hiện ra đứa bé gái này cùng nhân tộc có chút bất đồng, chính xác hơn là cùng nhân tộc phổ thông có chút bất đồng. Cái này, ngạch văn này, cái này, đây là thiên công Việt tộc, chẳng lẽ là... Đúng vậy, đấy chính là đứa bé của thiên công Việt tộc, bị phong ấn ở bên trong, không lâu sau khi ta đi vào đã phát hiện ra nàng, Diệp Lãng gật gật đầu nói. Nguyên lại, phát hiện khi đó của Diệp Lãng chính là đứa bé này. Đây là tộc nhân mà thiên công Việt tộc trước đó phong ấn ở bên trong, hy vọng là có thể kéo dài huyết thống cho bộ tộc. Diệp Lãng xem xét tin tức còn sót lại của thiên công Việt tộc, nói cái gì mà một hồi thượng cổ đại tai kiếp, bọn họ phải đối mặt với uy hiếp diệt tộc, cho nên mới phong ấn tộc nhân ở một vài nơi, mà đứa bé gái này chính là một trong số đó. Về phần là đại tai kiếp gì, và những địa phương phong ấn khác ở đâu, cũng không có tiết lộ, điều này đã trở thành một bí mật. Cái gì? Thiên công Việt tộc, mọi người đối với chuyện này vô cùng kinh ngạc, nhìn đứa bé gái trong ngực Long An Kỳ, nó vô cùng khả ái, trừ có ngạch vân kỳ dị ra, trên mặt ngũ quan tự hồ cũng có một vài điểm khác với thường nhân địa phương, tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm, hoàn hảo là không phải, bằng không chẳng phải ta đã bị muội muội ta vượt trước rồi sao? Thất công chúa vỗ vỗ bộ ngực, đối với đứa bé gái này thuộc tộc nào, có lai lịch gì, nàng hoàn toàn không quan tâm, hì hì, tỷ tỷ ngươi sợ sao? Chúng ta mặc dù chưa có hài tử, nhưng ta xác thực là vượt lên trước rồi đó, Triệu Nhã Nhu cười đùa nói, cũng không biết mấy lời này là có ý gì, cũng không biết là thực hay là giả, vượt lên trước cái gì? Chẳng lẽ ngươi, thôi, cái này về rồi nói sau, hiện tại chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, thất công chúa cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giải quyết một vài vấn đề trước mắt, vấn đề gì? Xem bộ dáng các ngươi dường như vẫn còn ở trạng thái đối địch. Chẳng lẽ thiên hạ còn chưa thống nhất sao? Triệu Nhã Nhu hỏi. Từ lúc ban đầu, Triệu Nhã Nhu đã cảm thấy có chút gì là lạ, vốn trong suy nghĩ của nàng tường không có lẽ sớm đã nhất thống thiên hạ, những người trước mắt có lẽ cũng đã hòa hợp trở lại mới phải. Nhưng hiện tại quan hệ bọn hắn cũng không có hài hòa giống như trong tưởng tượng, mà dường như vẫn đang đối chọi gay gắt, có thể nói tựa như là sự cạnh tranh của các đảng phái trong một đế quốc. Nhưng vấn đề là, đối phương là hoàng đế tường không? Vậy hẳn là không thể nào cùng hắn đối địch chuyện gì, như vậy với trường hợp trước mắt chỉ có thể giải thích, song phương vẫn còn đang chiến tranh, cũng chưa nhất thống, còn chưa có, chúng ta bây giờ còn kém bước đó rất xa, hoàng đế tường không nói, bây giờ chúng ta cần đến ngươi, không có khả năng, ta đã an bài đủ để khiến cho tường không nhất thống được thiên hạ, coi như là ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể để lỡ mất một phần nhỏ, sao lại nói là kém rất xa, Triệu Nhã Nhu nói, nếu các ngươi còn chưa nhất thống thiên hạ, ta cùng Diệp Lãng chẳng phải là phí công 10 năm kẹt ở chỗ này sao? Bên phía tường không trầm mặt, kỳ thực nếu như lúc trước dựa theo đại nhân an bài thì chúng ta đã có thể, chỉ có điều. Đến lúc này, một thanh niên ở bên tường không đứng ra, thanh niên này đứng ra nhưng bên phía tường không lại một mực không nói lời nào, tự hồ hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, khiến cho mọi người rất bất ngờ. Những người có mặt ở nơi này đều biết rõ, thanh niên này là một người vô cùng trọng yếu. Hắn là quân sư tối cao của tường không đế quốc, là mưu sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ, được xưng là tường không đệ nhất mưu sĩ, ý ngươi chỉ ta lắm chuyện, làm đảo loạn toàn bộ kế hoạch phải không? Hoàng đế tường không cau mày nói, không dám, thanh niên mưu sĩ nói. Trên thực tế đúng là do hoàng đế tường không lắm chuyện, vốn bản kế hoạch của Nhã Nhu đã hoàn hảo vô cùng, nhưng chỉ cần một mắt xích xảy ra sự cố nho nhỏ sẽ đảo loạn toàn bộ kế hoạch, mà hoàng đế tường không hiểu kế hoạch của Triệu Nhã Nhu. Lại dưa theo ý của mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao lại tạm thời ngưng chiến, chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của Triệu Nhã Nhu, mà là hoàng đế muốn chuẩn bị kỹ hơn một chút, hắn cảm thấy chỉ cần sản xuất được vũ khí luyện kim, lập tức có thể đoạt được thiên hạ, chuyện này không liên quan gì đến ta, các ngươi không đoạt được địa bàn, đó là việc chuyện của các ngươi, bất quá ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn nên dừng tay, hòa đàm mới là kết quả tốt nhất, Triệu Nhã Nhu nhàn nhạt nói. tự hồ không hề quan tâm đến chuyện này, cho dù nó đã từng là tâm huyết của bản thân. Nếu Diệp Lãng trở về, ưu thế phe Tường không sẽ không còn, mà bị nhiều người vây công như vậy, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có khả năng sẽ bị các phương thế lực khác xâm phạm đến lãnh địa của mình. Hòa Đàm, ngươi đã từng ngồi trên ngai vị hoàng đế, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Hoàng đế Tường không trực tiếp hỏi, có khả năng. Chỉ cần ngươi hiểu được, nếu tiếp tục sẽ là kết quả gì? Triệu Nhã Nhu nói, nếu như là ta, đến bước đường này, ta sẽ buông tha. Hoàng đế Tường không trầm mặt, ngươi vẫn không thể giúp chúng ta sao? Một lúc sau, hoàng đế Tường không mở miệng, bây giờ ta là người của tỷ phu, hắn nói ta giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Lúc này, Triệu Nhã Nhu ôm lấy cánh tay Diệp Lãng, bộ dáng vô cùng hạnh phúc, lập tức có vài người muốn xua đuổi nàng ly khai, để nàng cách xa Diệp Lãng ra, mà lúc này, Diệp Lãng vẫn đang ngó chăm chăm Tiểu Nhị, cái gì? Không giúp, chúng ta không giúp người xấu. Tiểu Nhị, ngươi thật sự là may mắn, hiện tại ta có thể cải tiến ngươi, có lẽ ngươi có thể tự mình nói chuyện, thế nào, rất vui vẻ phải không? Nếu vui vẻ thì gật gật đầu. Ừ, ta biết ngay ngươi sẽ gật đầu mà, Lan. Rõ ràng nàng bị ngươi khống chế, ngươi bảo nàng gật đầu, nàng sẽ gật đầu. Triệu Nhã Nhu tức giận mở miệng quát, ngươi không hiểu rồi, thứ này chúng ta gọi là tâm linh tương thông. Diệp Lãng nghiêm túc nói, ta có thể hiểu không? Thiên Viên Băng chợt mở miệng. Diệp Lãng ngốc trệ thoáng phát, nói, cái này, chúng ta về trước, nơi này không chút nào thú vị, Tiểu Linh có phải đang chờ trên bầu trời? Thấy Diệp Lãng lảng sang chuyện khác, mọi người cũng không để ý nữa, trả lời vấn đề này của hắn, hơn nữa hỏi hắn vì sao lại biết Tiểu Linh đang ở trên thiên thượng. Bởi vì chiếc phi thuyền kia cũng có thể do Tiểu Nhị khống chế, Tiểu Nhị có thể cảm ứng được, Diệp Lãng thuận miệng đáp. Lúc này mọi người hoàn toàn không hiểu cái gì mà Tiểu Nhị cũng có thể khống chế. Chẳng lẽ chiếc phi thuyền kia là vì Tiểu Nhị mà kiến tạo? Diệp Lãng dường như biết được nghi vấn của mọi người, liền mở miệng giải thích, a, ta chưa nói sao? Tiểu Nhị có thể khống chế tất cả linh kiện luyện kim, các ngươi muốn đối phó với bất cứ linh kiện luyện kim nào, chỉ cần một người Tiểu Nhị là có thể giải quyết tất cả. Tiểu Nhị, cho phép ngươi dẫn bạo toàn bộ vũ khí luyện kim đang nhằm vào chúng ta của phía bên kia, ầm, Diệp Lãng vừa nói xong, ở phía xa. Vũ khí của Tường không phòng ngừa mấy người Diệp Lãng lập tức nổ tung, hất bay mấy người bên cạnh đến vài chục trượng. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, mấu chốt để dẫn đến thắng lợi vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nếu như sớm biết được Tiểu Nhị có thể khống chế những linh kiện luyện kim này, phía Tường không đã sớm bại trận, hoàn toàn không có một chút cơ hội thắng lợi nào. Ngươi, tên tiểu hỗn đảng này, mỗi lần gặp ngươi lại khiến cho mọi người dở khóc dở cười, Long Các công chúa bất đắc dĩ nói. Diệp Lãng, ngươi, rốt cục ngươi là người như thế nào? Sa Lan nhìn Diệp Lãng, đối với Diệp Thành nàng đã hết cách rồi, hiện tại lại nhiều thêm ra một Tiểu Nhị, điều này khiến cho nàng hoàn toàn bó tay. Luyện kim thuật của bản thân cường đại thì thế nào, người ta chỉ cần một mình Tiểu Nhị đã giải quyết được hết thảy, hơn nữa luyện kim thuật của người ta so với mình không kém hơn một chút nào, không ngờ có thể tạo ra thứ có thể khống chế linh kiện luyện kim, điều này thực sự khiến cho người khác khó có thể tin nổi. Bại gia tử, Diệp Lãng đáp, đáp án này của Diệp Lãng cả thiên hạ ai ai cũng biết, chỉ kỳ quái chính là ai ai cũng muốn con cái mình có thể bại gia tử như thế này, nếu được như thế thì bản thân mỗi ngày đều thắp hương cảm tạ thần thánh rồi, trách không được hoàng thượng nhất định phải giam cầm ngươi, ngươi có mặt trên đời này, sẽ là một biến số cực lớn, Sa Lan cảm thán nói, muốn nói tới biến số, Triệu Nhã Nhu mới mà biến số lớn nhất, biến đi biến lại, Diệp Lãng thuận miệng trả lời, tiểu hỗn đảng. Thiện biến là quyền lợi của nữ nhân, không phải là biến số, có gì khác nhau sao? Đều là đồng dạng, ta không cần biết, Diệp Lãng mơ hồ trả lời. Hắn vẫn mơ mơ hồ hồ như vậy, mọi người cũng không biết 10 năm này Diệp Lãng đã trải qua những chuyện gì. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất hắn vẫn không hề thay đổi, mà như vậy mới là điểm khiến cho mọi người yêu quý hắn. Nhã Nhu, ngươi đến đây, để ta nhìn thật kỹ ngươi, Hoàng đế Tường không chợt mở miệng. Ngữ khí dường như rất bình tĩnh, cũng không biết là hắn có ý định gì, là bởi vì phụ thân gặp được nhi nữ hay là có ý gì khác, không cần, cứ đứng có nhìn là được rồi, để cho ta giúp ngươi đoạt được thiên hạ, điều này không có khả năng, không cần bàn bạc lại nữa. Triệu Nhã Nhu trực tiếp trả lời, ta muốn tranh đoạt thiên hạ, đó là lúc ta còn làm hoàng đế, không phải là giúp người khác. Giúp người khác, lại có người sẽ ghét bỏ ta, bảo ta vô dụng, ghét bỏ nàng, nói nàng vô dụng. Chẳng lẽ khi xưa là bởi vì Diệp Lãng ghét bỏ nàng, nói nàng vô dụng cho nên nàng mới tranh đoạt thiên hạ này, chứng minh mình hữu dụng. Nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ thiên hạ này chỉ là thứ mà nàng dùng để chứng minh giá trị tồn tại của mình với Diệp Lãng, như vậy tất cả những chuyện mà mọi người làm, đều chỉ là bởi vì vài lời trẻ con khi hai người còn thơ ấu, bởi vì vài lời ngu ngốc của Diệp Lãng. Dừng! Đừng nhìn ta không biết, ta hỏi nàng không nói cho ta biết. Hình như là khi còn bé ta từng nói điều gì đó, Diệp Lãng nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, đành phải nói, bất kể là cái gì, nhất định là cùng tiểu hỗn đảng ngươi có quan hệ, không ngờ chỉ là vì vài lời đùa giỡn từ lúc ấu thơ, lại khiến thiên hạ náo thành thế này, cũng chỉ có hai tên biến thái tiểu hỗn đảng các ngươi mới làm ra được chuyện như vậy. Long Các công chúa rất là đau đầu, vào lúc đó, nàng không thể nói Triệu Nhã Nhu sai điều gì, bởi vì nói cho cùng đầu sỏ gây nên vẫn là Diệp Lãng, mà những lời này của Long Các công chúa cũng là thiên chân vạn xác. Sự tình giữa hai người Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu, từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra bao giờ, cả thiên hạ chỉ vì vài lời đùa bỡn mà lâm vào cục diện chiến tranh toàn diện. Bất quá nói tiếp, đây cũng chỉ là nguyên nhân gây nên, phát triển đến bây giờ, đã không đơn thuần là do nguyên nhân giữa hai người nữa, mà còn rất nhiều các nhân tố khác, Hoàng đế Tường Không trước mắt cũng là một trong số đó. Ồ, Hoàng thượng người chưa chết à? Đến lúc này Diệp Lãng tự hồ mới phát hiện ra Hoàng đế Tường Không, phản ứng thần kinh như vậy quả thực là khiến cho người khác thấy xấu hổ. Nếu như người không chết, vậy Triệu Nhã Nhu cũng không phải là giết cha. Diệp Lãng nhìn về phía Triệu Nhã Nhu, tự hồ tin tức này đối với hắn mà nói, là một chuyện rất tốt. Tỷ phu, ngươi cho ta là loại con gái hư hỏng như vậy sao? Người ta đúng là tiểu nữ tử nhu nhược mà, Lăng. Lừa gạt ai đó, ai mà chả biết ngươi là biến thái đệ nhất nhân. Đợi chút, Triệu Nhã Nhu, có phải ngươi đã biết hết tất cả đáp án của những vấn đề kia phải không? Diệp Lãng đột nhiên nhớ lại một vài vấn đề, chính là những vấn đề về phản tâm lý học. Biết hết, khi xưa lúc ngươi bỏ mặc ta, từng hỏi ta những vấn đề này, ta đáp không được, ngươi liền để mặc ta chơi một mình. Triệu Nhã Nhu hồi đáp, có chuyện này sao? Ta cảm thấy rất kỳ quái, muốn trả lời toàn bộ những vấn đề đó, căn bản là chuyện bất khả thi, coi như là người biến thái đến cực điểm, cũng không có khả năng biến thái đến mức toàn diện như vậy. Diệp Lãng nói, nếu ngươi đã biết, vậy tại sao còn hỏi mấy vấn đề này? Thất công chúa có chút kỳ quái hỏi, đây không phải là khiến cho người khác hiểm lầm bản thân mình là biến thái hay sao? Bởi vì có một vài điểm mấu chốt, ta xác thực là có thể trả lời được. Khi xưa tỷ phu nói tâm lý ta có chút biến thái, không muốn chơi cùng ta. Nếu đã cho ta là biến thái, vậy thì cứ để ta triệt để biến thái đi, như vậy cũng có thể khiến cho các ngươi cảm thấy những việc ta làm là rất bình thường, khiến các ngươi cảm thấy chuyện này cũng không phải là ta tận lực cố gắng trở thành như vậy. Triệu Nhã Nhu nhàn nhạt nói, nữ nhân này quá đáng sợ, không ngờ ngay từ lúc đó ngươi đã có ý định phát động chính biến, cũng không phải là tự dưng, cho nên, ngươi mới chuẩn bị đầy đủ như vậy. Chỉ là có một vấn đề ta vẫn không rõ, ngươi bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này từ lúc nào? Đại khái là lúc 7, 8 tuổi gì đó, có đôi khi tiểu hài tử lại dễ dàng hơn một chút. Triệu Nhã Nhu đáp, thật đáng sợ, cho dù nàng không khảo thí những đề mục kia, mọi người có thể rõ ràng, nàng là nữ nhân biến thái đệ nhất. Tốt rồi, dừng ở đây, chúng ta nhanh chạy thôi. Diệp Lãng nói, vì sao? Mọi người cảm thấy kỳ quái, bởi vì hoàng thượng hắn lui lại rồi. Từ thái độ của hắn, có thể đoán được chúng ta ở nơi này là rất nguy hiểm. Diệp Lãng chỉ về phía Hoàng đế Tường Không đã ly khai. Tiểu Diệp Lãng, không ngờ lúc này ngươi vẫn tỉnh táo như vậy, bất quá các ngươi đều phải chết. Ta không cần khống chế các ngươi, chỉ cần tiêu diệt hết tất cả các ngươi, như vậy cả thiên hạ sẽ không còn bất kỳ ai có thể cản trở ta nữa. Hoàng đế Tường Không lúc này đã ở rất xa bên ngoài, dường như rất nhanh sẽ ly khai di tích này. Mà Hoàng đế Tường Không thực sự đang nói ra một sự thật đáng sợ. Nơi đây tụ tập rất nhiều người mạnh nhất của các phương thế lực, đồng thời còn có cả Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu. Nếu để cho những người này đi ra bên ngoài, phía Tường Không nhất định sẽ thua, nhưng nếu có thể khiến cho những người này tán thân ở đây, vậy thì có thể làm suy yếu rất nhiều phương thế lực. Này này, đệ đệ, hắn có biện pháp tiêu diệt chúng ta à, lực lượng của chúng ta ở đây rất mạnh mà. Diệp Lam Vũ một bên truy, một bên hô, ngốc tỷ tỷ. Người có mạnh hơn thì cũng làm được gì? Đến lúc đó vẫn không thoát khỏi một ít lực lượng không thể kháng cự, chỉ cần hắn dẫn nổ nơi này, vùi lấp chúng ta ở bên trong thì chúng ta có biện pháp nào, cho dù một bộ phận có thể sống sót, nhưng tổn thất trong việc này cũng không phải là điều chúng ta có thể thừa nhận. Diệp Lãng trả lời, dẫn nổ nơi này. Ngươi không phải là có tiểu nhị sao, có thể khống chế tạc đạn luyện kim của hắn. Tiểu nhị chỉ có thể khống chế luyện kim trận, một vài luyện kim thuật không cần đến luyện kim trận, đó thuần túy chỉ là phản ứng hóa học, bất kỳ một thứ gì đều không thể khống chế được chúng. Diệp Lãng tức giận trả lời. Tiểu nhị có thể khống chế một vài linh kiện luyện kim, nhưng cũng không phải là vạn năng, nếu mà bất cứ thứ gì nàng đều có thể khống chế được, như vậy đã không phải là tiểu nhị, mà là thần. Chuyện này, đừng làm nhảm nữa, ít lời thôi, chạy nhanh lên. Đúng lúc này, Triệu Nhã Nhu nhàn nhạt nói, trong lúc mọi người còn đang cắm mặt chạy, rất nhiều thành viên tường không còn chưa kịp trốn ra thì phía đại môn đã truyền đến một tiếng nổ cực lớn, ầm, mẹ ơi, Triệu Nhã Nhu, phụ thân ngươi đúng là một tên biến thái, ngay cả thủ hạ dưới tay cũng không tha, nơi này còn nhiều người như vậy mà, Diệp Lãng hô lớn, hắn không ngờ hoàng đế tường không lại tàn độc như vậy, giờ phút này, mọi người lại càng thêm thấu hiểu con người của hoàng đế tường không. Trước mặt quyền lực, biến hóa này thực sự là quá đáng sợ, hoàng thượng, những người kia còn chưa kịp thoát ra ngoài, phía tường không ngẩn người, bọn hắn vẫn xem như là may mắn vì có cơ hội để mà ngẩn người, những người còn lại chỉ sợ là đã vĩnh viễn không có cơ hội này. Sự tình biến hóa, thường thường đều sẽ tàn khốc như vậy, khiến cho con người ta không có cách nào tiếp thu, gọi ta à. Hiện tại ta cũng bó tay, lúc này Triệu Nhã Nhu vừa cười vừa nói, đừng nhìn ta. Lối ra này bị bít kín rồi, còn có lối nào khác không? Thanh niên mưu sĩ cũng ở trong đám người bị kẹt lại, hắn cũng bị vứt bỏ. Không có, nơi này chỉ có một cửa vào. Diệp Lãng đáp, sau đó nhìn về phía thanh niên. Vì sao ta lại cảm thấy ngươi quen mắt nhỉ? Thanh niên mưu sĩ trầm mặt một hồi, lắc đầu. Ngươi, thực sự là, về sau ta sẽ danh chấn thiên hạ, trở thành thiên hạ. A, ta nhớ rồi. Ngươi chính là, cái kia. Diệp Lãng chỉ tay vào thanh niên mưu sĩ nói, nhưng vẫn không gọi được tên tuổi của người ta, bất quá có thể khẳng định, hắn đã nhớ ra đối phương, ta gọi là Sở Cửu. Đây là lần thứ 379 ta nói cho ngươi biết, lần tiếp theo sẽ không có như vậy đâu, thanh niên mưu sĩ Sở Cửu thở dài. Rất rõ ràng, những lời này của hắn tối thiểu nhất đã từng nói qua 379 lần, mà mỗi lần hắn thề sẽ không nói lại, thì lần sau vẫn phải tiếp tục. Sở Cửu này chính là thiếu niên khi xưa Diệp Lãng hay gặp ở đồ thư quán, cùng Sa Lan giống nhau, ba người đều là khách quen của đồ thư quán, thường xuyên thấy mặt nhau. A, đúng, đúng, Sở Cửu. Sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Lãng hỏi, bây giờ ta là tường không đệ nhất mưu sĩ. Sở Cửu kiêu ngạo nói, lời hứa khi xưa bây giờ hắn đã thực hiện được, bởi vì ta vạch kế hoạch cho Hoàng thượng, để hắn có thể giải quyết các ngươi, kết quả. Sở Cửu khoát tay. Hắn làm người coi như là tiêu sái, mặc dù đã bị dồn vào tuyệt cảnh, nhưng bộ dáng giống như là vẫn không có chuyện gì. Nguyên lại là kế hoạch của ngươi, người đâu, trói hắn lại đánh cho hắn một trận. Diệp Lãng chỉ vào Sở Cửu cả giận nói. Sở Cửu trầm mặt không ngờ Diệp Lãng vẫn còn chiêu này, nếu như bị đám người này quần ẩu, bản thân mình còn sống nổi không? Khục khục, ta chỉ là mưu sĩ, chỉ phụ trách bày mưu tính kế, những chuyện khác không quan hệ đến ta. Hiện tại mọi người tốt nhất vẫn là nên tỉnh táo, chúng ta nghĩ biện pháp thoát ra ngoài trước đã, bằng không hoàng thượng sẽ dùng hắc hỏa dược sang bằng nơi này đấy. Hắc hỏa dược, đây thuần túy là phản ứng hóa học, không cách nào khống chế, đúng vậy. Diệp Lãng ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, đừng ngẩn ngơ ở đây nữa. Mọi người bắt đầu thúc giục Diệp Lãng, trong hoàn cảnh này người nào có thể nghĩ ra được biện pháp thì duy nhất chỉ có thể là Diệp Lãng, nếu như hắn bó tay. Vậy thì chỉ tất cả có thể tán thân ở nơi này rồi. A, à, thoát ra ngoài hả? Chuyện này hình như là có biện pháp. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Biện pháp gì? Nói nhanh lên, gấp chết người ta rồi. Trở lại địa phương mà chúng ta đi ra. Sau khi nói xong Diệp Lãng liền chạy quay lại, đến bãi đất trống mà lúc trước mọi người tụ tập. Diệp Lãng, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa mọi người tiến vào ngục giam sao? Lý Nguyệt hỏi, nàng đã ở đây 10 năm, hoàn toàn hiểu rõ. Nơi này chỉ có một cửa vào, mà tình huống hiện tại, nếu như không muốn vùi xác nơi đây, xác thực là chỉ có thể tiến vào bên trong ngục giam của Thiên Công Việt tộc, mặc dù làm như vậy sẽ bị giam lại, nhưng tối thiểu sẽ không bị chết. Các ngươi muốn đi chỗ đó à? Chỗ đó chỉ dành cho những người bất thường thôi, ta cùng Triệu Nhã Nhu thì may ra, còn các ngươi, rất khó nói. Diệp Lãng hỏi, chúng ta không muốn đi. Ngươi nói nhanh còn biện pháp nào khác phải không? Lý Nguyệt nghe thấy những lời này của Diệp Lãng, lập tức minh bạch hắn nhất định còn cách khác, bằng không sẽ không hỏi một vấn đề như vậy, đương nhiên là có. Các ngươi không biết vì sao nơi này có thể truyền tống người đến ngục giam sao? Đó là bởi vì bản thân nơi đây đã là một truyền tống trận, chỉ là tòa truyền tống trận này chỉ cố định tọa độ ở một địa phương duy nhất, chỉ cần chúng ta có thể thay đổi tọa độ. Diệp Lãng bắt đầu tự thuật số liệu, chắc chỉ có một vài người trong số những người ở đây là hiểu được những số liệu này. Này, này! Ngươi nói mấy thứ này thì có tác dụng gì? Lý Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, quả thực là vô cùng muốn đập cho Diệp Lãng một trận, đến lúc này rồi còn có thời gian rảnh rỗi mà giải thích mấy thứ vớ vẩn này. Diệp Lãng nói tiếp, tác dụng chính là, ta có thể điều chỉnh thông số bên trong số liệu, mang các ngươi truyền tống đến phạm vi phụ cận, bởi vì trước mặt không có truyền tống trận, mà nhân số ở trong này rất nhiều, cho nên chỉ có thể truyền tống trong một khoảng cách gần. Lý Nguyệt, cho ta biết phương hướng của địa phương an toàn, ít người nhất gần phụ cận nơi này. Chuyện này, địa phương tốt nhất có lẽ là cách nơi này 3 km hướng đông bắc, có thể truyền tống đến chỗ đó được không? Lý Nguyệt hỏi, coi như cũng được. Ta để cho Tiểu Linh đến bên kia chờ tiếp ứng, các ngươi mau đứng vào bên trong những vòng tròn kia. Diệp Lãng nói, trong lúc nói chuyện, hắn thông qua Tiểu Nhị liên hệ cùng Tiểu Linh, lệnh cho Tiểu Linh tiến về phía đông bắc. Bắt đầu, sau khi mọi người ổn định vị trí, Diệp Lãng liền chuẩn bị bắt đầu truyền tống, nhân số kẹt ở nơi này tương đối nhiều. Phải chia ra làm một vài đợt, đoán chừng sẽ hơi mất một chút thời gian, nhưng nếu so với việc thu thập hắc hỏa dược ở bên ngoài, có lẽ vẫn có thể rút lui một cách an toàn. Tiểu bảo bối, dựa vào ngươi, Diệp Lãng ôm lấy đứa bé gái, đem ngạch vân của nàng nối với một vài đồ vật, tự hồ khởi động những thứ này cần đến ngạch vân đặc thù của thiên công Việt tộc. Bé gái cũng không biết những thứ này là gì, chỉ rất hưng phấn mà quẩy đạp chân tay, giống như là được Diệp Lãng ôm khiến nàng rất hưng phấn. Hơn nữa bé gái còn không ngừng bập bẹ kêu, ba ba, ba ba, mẹ ơi, kêu ca ca, đừng kêu ba ba, ta còn chưa già như vậy. Diệp Lãng đối với chuyện này rất khó chịu, ba ba, bé gái lập tức tát một cái vào thẳng mặt Diệp Lãng, tuy rằng không có lực, nhưng thanh âm vang dội kia lại khiến cho mọi người cảm giác được cái tát này rất đau, mà cảm giác này cũng thực quái lạ. Đúng lúc này, Diệp Lãng khởi động truyền tống trận, một đám người lập tức biến mất. Diệp Lãng, ngươi không đi cùng sao? Các ngươi đi trước, ta cùng Triệu Nhã Nhu áp hậu, việc này cần một vài thao tác nhất định. Diệp Lãng nói, kỳ thực Triệu Nhã Nhu hoàn toàn có thể đi trước, chẳng qua ở cùng Triệu Nhã Nhu 10 năm, đã tập cho hắn thói quen có nàng ở bên mà thôi. Nhưng lúc này cũng chẳng ai đi so đo vấn đề này cả, dù sao đi sớm hay đi muộn thì vẫn là đi, đương nhiên vẫn có người tự nguyện lưu lại cùng Diệp Lãng. Hổ nữ, phì bà, các ngươi nhanh lên đi, còn có Nhã Nhu, ngươi cũng lên luôn, đợt cuối cùng. Rất nhanh, đã truyền tống đến đợt cuối cùng, không ta phải ở cùng ngươi, Triệu Nhã Nhu hét lên, mà lời nói của nàng cũng khiến cho những người khác dừng lại, vì cái gì? Chúng ta đều đi, ngươi ở cùng ta làm gì? Diệp Lãng có chút nghi hoặc hỏi, ta sợ ngươi truyền tống chúng ta ra ngoài, nhưng bản thân ngươi lại kẹt ở nơi này, Triệu Nhã Nhu nói, thứ này ta hiểu rõ, nhất định phải có người khống chế, là thực sao, thiếu gia, hổ nữ lập tức hỏi, là thực, Diệp Lãng nói. Ta ở lại cùng người, hổ nữ lập tức nói, chúng nữ cũng giống như vậy, đều muốn lưu lại. Mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Ta nói là ta kẹt ở đây không đi ra ngoài được à, ta đã khi nào lừa gạt các ngươi chưa? Tuy rằng thứ này cần có người khống chế, nhưng sẽ có một khoảng thời gian bị trì hoãn, ta hoàn toàn có đủ thời gian để tiến vào, hiểu chưa? Diệp Lãng tức giận nói, không có chút nào cảm giác giống như tâm tình của một người sắp phải lưu lại, Triệu Nhã Nhu ngươi cũng thật là... Khi xưa ngươi cũng sau khi khởi động mới tiến vào hay sao động hay sao, hì hì, ta quên mất, tiểu bảo bối, đến đây với mụ mụ nào, để ba ba chốc nữa rảnh tay chạy nào, Triệu Nhã Nhu cười cười, sau đó giang thay giống như là muốn ôm lấy bé gái, chỉ là bé gái ôm chặt lấy Diệp Lãng, thế nào cũng không muốn buông tay, thật là, sao lại quấn quýt lấy ba ba như vậy, Triệu Nhã Nhu thấy vậy, biết rõ bé gái sẽ không buông tay, đây là lần đầu tiên từ sau khi được giải khai phong ấn. Nàng thấy bé gái lại quấn quýt với Diệp Lãng như vậy, không sao, cứ để nàng bên cạnh ta, cho dù thêm nàng thì ta vẫn đủ thời gian. Diệp Lãng xua tay, tốt, Triệu Nhã Nhu gật đầu, sau đó cùng chúng nữ mỗi người tiến vào một vòng tròn không gian truyền tống, nàng phát hiện vòng tròn này có chút chật trội, một vài vòng tròn khác vẫn còn khá trống trải, liền chạy qua đó, sau đó gọi Diệp Lãng ý bảo hắn đợi chút nữa cùng đến chỗ này luôn, nhưng truyền tống trận này cũng không phải là một vòng lớn. Mà là rất nhiều vòng nhỏ, chính là cửa vào các không gian ngục giam, hiện tại Diệp Lãng chính là điều động toàn bộ các không gian truyền tống, sử dụng cùng một lúc. Lúc này Diệp Lãng cũng không để ý Triệu Nhã Nhu đã di chuyển đến một vòng tròn khác, tự nhiên cũng không nghe thấy nàng gọi bảo hắn đi qua. Tốt. Truyền tống bắt đầu, sau khi Diệp Lãng mở ra truyền tống trận, liền hướng một vòng tròn chạy vào, về phần vòng tròn này có ai ở bên trong, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao thì sau này cũng ở cùng một chỗ, chỉ là sự tình trong chớp mắt mà thôi. Triệu Nhã Nhu cũng không để ý đến chuyện này, nàng có thể hiểu được vì sao Diệp Lãng lại làm như vậy, chỉ thấy không gian vặn vẹo, trong nháy mắt tất cả mọi người có cảm giác mất đi trọng lực, sau đó chỉ một khắc đã phát hiện mình lại có trọng lực, đồng thời cảnh vật trước mắt biến đổi, Diệp Lãng, coi chừng, ha ha. Các ngươi cho rằng đã thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Diệp Lãng nhìn kỹ lại, dường như ở phụ cận đều là người phía tường không, cái gì mà địa phương an toàn, hoàn toàn là đưa dê vào miệng cọp. Chỉ là đối với tình huống như vậy, đối với Diệp Lãng mà nói, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, nhất định là do Tiểu Linh quá ngốc, bị người theo dõi. Diệp Lãng ngẩng đầu nhìn lên phi thuyền phía trên không trung, cái này thực sự là quá huênh hoang rồi. Tiểu Linh ở bên trong phi thuyền biểu hiện rất vô tội, đó không phải là do ta ngốc mà là ngươi mới đúng, ngươi gọi ta chạy đến nơi này, đây không phải là tuyên bố cho người khác biết, chỗ này có vấn đề hay sao? Vốn còn cho rằng tường không thể nhanh chóng phản ứng như vậy. Chỉ là không nghĩ đến đối phương vừa vặn cũng muốn đến nơi này, Lý Nguyệt tự hồ đã quên mất một điểm, đối phương nếu muốn dẫn nổ di tích thì cũng cần tìm kiếm một địa phương có khoảng cách an toàn. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ, hay là chém giết ra ngoài? Hổ nữ nhìn về phía hoàng đế tường không cắn răng nói, chém giết cái gì, trốn lên phi thuyền phía trên mới là tốt nhất, nhân số phe ta vốn đã không nhiều rồi. Diệp Lãng tức giận nói, hổ nữ, từ lúc nào ngươi lại biến thành bạo lực như vậy? Gần đây chinh chiến liên miên, quả thực khiến cho ta có chút bạo lực, ta lập tức sẽ sửa lại. Hổ nữ nghiêng đầu nói, Tiểu Linh khởi động hệ thống phòng ngự, hệ thống tấn công của phi thuyền, hạ cánh. Cái gì? Hạ cánh? Đệ đệ ngươi làm như thế chẳng phải là tạo cho người khác có cơ hội tấn công phi thuyền hay sao? Diệp Lam Vũ trợn mắt vô cùng kỳ quái, lúc này phi thuyền đang ở phía trên không trung vô cùng an toàn, một khi đáp xuống, lập tức sẽ lọt vào phạm vi công kích của người khác. Yên tâm, bọn hắn còn chưa đủ sức phá hủy hệ thống phòng ngự của ta, vì nó ta đã phải tốn không ít thời gian, nếu như bọn hắn không thức thời, chúng ta sẽ lập tức phản kích. Diệp Lãng xua tay, thế nhưng nếu bọn hắn lên được phi thuyền, Diệp Lam Vũ lại hỏi, bọn hắn không lên được, chỉ có chúng ta mới có thể tiến vào. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, mọi người có chút khó hiểu, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Diệp Lãng ôm lấy bé gái, vừa cười vừa nói, mà lúc này bé gái lại chỉ lên bầu trời bập bẹ. Đương nhiên mọi người không ai hiểu nổi những lời này của Diệp Vân đến cùng là có ý gì, nhưng rất nhanh tất cả liền minh bạch, hóa ra là như thế này, chuyện này quả thực là hơi thần kỳ. Khi phi thuyền hạ xuống, phía Diệp Lãng rất thuận lợi đã có thể bước lên, vừa đi vừa sợ bị người khác tập kích, đến lúc đó sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Chỉ là khi mọi người toàn lực chuẩn bị cho một trận khổ chiến, lại phát hiện ra, đối phương không ai có thể tiến lên. Chuẩn xác mà nói, là không có người nào có thể tiếp cận phạm vi phụ cận phi thuyền. Đây chính là hệ thống nhận dạng, người không thông qua, thì không có cách nào vượt qua hệ thống phòng ngự của phi thuyền, tương đương với việc không có cách nào tới gần phi thuyền. Phương thức này, Diệp Lãng cũng không giải thích kỹ với mọi người, chỉ nói qua loa, cái này dựa vào một ít phương thức loại bỏ tin tức cơ bản. Những tin tức này tuy rằng rất bình thường, nhưng nếu chồng chất lên nhau, lại là độc nhất vô nhị. Các ngươi chuẩn bị rời đi sao? Lúc này hoàng đế tường không mở miệng, hắn lại một lần nữa sợ hãi trước luyện kim thuật thần kỳ của Diệp Lãng, nếu như quả thực để cho Diệp Lãng rời đi, khẳng định phe mình sẽ thua cuộc. Chỉ là có biện pháp sao? Nếu luận vũ lực, phe kia còn cao hơn mình rất nhiều, nếu luận luyện kim thuật, phe mình cũng không ai có năng lực cao hơn Diệp Lãng, không đi chẳng lẽ còn đợi ngươi tiễn sao? Diệp Lãng thuận miệng trả lời, ngươi không cảm thấy là thiếu ai à? Thiếu ai? Hổ nữ, tiểu ngũ. Phỉ bà, Diệp Lãng rất nhanh điểm một lần, chỉ tình đường tỷ cũng có, hình như không thiếu người, lão bà, chúng ta thiếu người sao? Không thiếu, như vậy đã rất nhiều rồi, Diệp Thành Thiên hồi đáp, không thiếu người, Lý Nguyệt, ngươi muốn tới sao? Nếu như ngươi tới, ta hoan nghênh ngươi, Sa Lan, ngươi vẫn là ở bên kia đi, Diệp Lãng nói, ta, Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, hơi do dự, dù sao hiện tại nàng lập trường bất đồng, ngươi có ý gì? Sa Lan căm tức Diệp Lãng. Không có gì, dù sao đi nữa chúng ta cũng đối lập, ngươi chung quy không cần ở bên ta. Diệp Lãng trả lời, vì sao không thể, ta chỉ là một luyện kim thuật sĩ, ta cũng không phải ai khác, chỉ cần ngươi dám dạy ta luyện kim thuật, ta liền đi theo cạnh ngươi. Sa Lan lạnh lùng nói, Mà đúng là thời gian này, nàng trên cơ bản cũng chỉ có thể theo Diệp Lãng, bởi vì nếu không như vậy, khẳng định sẽ bị Tường Không Hoàng đế khống chế, hoặc là tiêu diệt. Ngươi tới là tốt rồi, ta sao lại không dám dạy ngươi luyện kim thuật, ta sẽ chỉ giáo ngươi. Chỉ là ngoài luyện kim thuật ra, thì còn phải xem ta có vui không? Diệp Lãng không chút lo lắng nói, trừ luyện kim thuật ra, ta học thứ khác làm gì? Sa Lan nói, liền bước tới gần phi thuyền, một số kỹ thuật của Diệp Lãng cũng không phải luyện kim thuật, tỉ như nàng muốn biết nhất là trận pháp. Lý Nguyệt, thời gian không đợi người, không được, ta vẫn không thể đi theo ngươi, vì sao chúng ta không phải một đế quốc, vì sao muốn phân ra nhiều quốc gia như vậy? Lý Nguyệt lắc đầu, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Một đế quốc, có người lúc nghe được Lý Nguyệt nói, đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch rất hoang đường, mà kế hoạch này muốn sử dụng tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, tái kiến sau. Chờ một chút, lúc này, Tường Không Hoàng đế cùng Sở Cửu đồng thời kêu lên. Có chuyện gì, các ngươi nói nhanh một chút, thời gian của ta rất quý giá, đã từng lãng phí 10 năm rồi. Diệp Lãng nói, liền chuẩn bị rời đi. Hỗn đảng, 10 năm này ngươi cùng ai chịu, cùng Triệu Nhã Nhu, chờ chút, Triệu Nhã Nhu đâu? Diệp Lãng thuận miệng trả lời, đột nhiên liền phát hiện, Triệu Nhã Nhu cũng không có bên cạnh mình, càng không ở trên thuyền. Vừa rồi hơi tính thử, bọn hắn cũng tính luôn Triệu Nhã Nhu, đó là thói quen của Diệp Lãng, mà những người khác căn bản không nghĩ đến Triệu Nhã Nhu sẽ ở cùng một chỗ với mình, vì vậy đều không chú ý đến, ngươi nhớ tới ta sao? Tỷ phu thân ái của ta, thanh âm của Triệu Nhã Nhu có chút ai oán, phản phất có một cổ lực lượng oán hận, đâm sâu vào lòng Diệp Lãng. Triệu Nhã Nhu, ngươi ở đó làm gì vậy? Diệp Lãng nhìn về phía Triệu Nhã Nhu, phát hiện lúc này Triệu Nhã Nhu không ngờ lại ở phụ cận Tường Không Hoàng đế, bị người vây quanh. Ta đang đợi ngươi nhớ tới ta, ngươi dĩ nhiên đã quên ta mất. Triệu Nhã Nhu u oán nói, lúc nàng truyền tống ra vừa vặn ở phụ cận Tường Không Hoàng đế, liền lập tức bị vây quanh. Ta quen ngươi luôn ở cạnh ta rồi, đâu ngờ ngươi lại không có. Diệp Lãng có chút vô tội nói, thật sao? Triệu Nhã Nhu đang u oán nghe lời này, lập tức u oán tiêu tán thành mây khói. Khụ khụ, tiểu Diệp Lãng, ngươi cũng thấy đó, hiện tại Nhã Nhu đang ở trong tay ta, ngươi hẳn phải đi vào khuôn khổ chứ. Tường Không Hoàng đế nói, cái gì mà đi vào khuôn khổ? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng chính nữ nhi của mình, để áp chế ta? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, tuy ý tứ này rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cổ quái. Không chỉ có hắn cổ quái, mà người nghe thấy sự tình này đều cảm thấy điểm kỳ lạ. Có người không ngờ lại dùng nữ nhi của mình đi áp chế người khác. Đây là dạng chuyện gì? Hoàng thượng, Lý Nguyệt tại thời điểm này, vẫn chỉ nhận Triệu Nhã Nhu làm hoàng đế, vì vậy, lúc phát hiện tình huống này, liền lập tức để người của nàng bắt đầu vây quanh Tường Không Hoàng đế, các ngươi không nên cử động. Lý Nguyệt, ngươi đừng quên, ngươi là con dân Tường Không, hiện tại ta mới là Tường Không Hoàng đế. Tường Không Hoàng đế giận quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Lãng, nói, tiểu Diệp Lãng, chỉ cần ngươi bước xuống gia nhập Tường Không, ngươi muốn có cái gì? Ta liền có thể cho ngươi cái đó, vì sao ta phải gia nhập Tường Không, còn ngươi có thể cho ta cái gì, ta cũng không cần. Diệp Lãng không chút do dự nói, một điểm ý tứ khẩn trương cũng không có, giống như tuy không quan tâm đến Triệu Nhã Nhu vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ Nhã Nhu gặp chuyện không may. Tường Không Hoàng đế trầm giọng nói, bộ dáng tự hồ có chút không nhịn được, giống như tùy thời sẽ làm ra chuyện bất lợi với Triệu Nhã Nhu, nàng có thể xảy ra chuyện gì. Diệp Lãng vẫn như vậy, dáng vẻ thoải mái. Ngươi đừng tưởng rằng nàng là nữ nhi của ta thì ta sẽ không làm gì. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, Tường Không Hoàng đế lạnh lùng nói. Đúng, ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy, bởi vì người còn lãnh huyết hơn Triệu Nhã Nhu, nàng ít nhất còn giữ lại mạng bọn ngươi, mà các ngươi vì muốn đạt thiên hạ, thì ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể giết. Diệp Lãng thản nhiên nói, cũng không phải hắn chỉ trích Tường Không Hoàng đế, mà là cảm khái, từ trước đến nay quân vương đều là như vậy. Lý Thế Dân một đời minh quân, nhưng hắn cũng là một người thí sát huynh đệ, cực kỳ lãnh huyết, chỉ là, đối với sự thống trị của hắn, không ai nói lời phản đối, ngược lại còn nghìn đời ca tụng. Nếu như lúc này Tường Không Hoàng đế thành công, nhất thống thiên hạ, chỉ cần hắn yêu quý con dân, thì nhất định sẽ được nghìn đời ca tụng. Đối với hắn lợi dụng chính nữ nhi mình, thậm chí là giết chết nữ nhi, lịch sử chỉ nhận xét hắn vô tình thôi. Tại lúc này, rất khó nói rốt cuộc ai đúng ai sai. Chỉ là lập trường cùng quan điểm khác nhau mà thôi, nếu ngươi biết rõ vậy, sao còn không qua đây? Tại sao ta phải xuống? Ngươi có bản lĩnh thì giết chết nữ nhi mình đi, ta ở chỗ này nhìn nè. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, ngữ khí tựa hồ có chút chờ đợi. Không ngờ nàng ở trong lòng ngươi lại không chút địa vị nào, lẽ nào 10 năm ở chung các ngươi một chút cảm tình cũng không có? Tường Không hoàng đế chất vấn, mà động tác vốn có của Triệu Nhã Nhu ngay lúc nghe nói như vậy liền dừng lại, nhìn về phía Diệp Lãng, nàng cũng rất muốn biết đáp án. Cảm tình thì có, nàng coi như là tiểu di tử của ta, chiếu có ta rất không tệ, ta thực không muốn có lỗi với nàng, nếu như nàng có chuyện gì, ta nhất định sẽ giúp nàng. Diệp Lãng thản nhiên nói, ngươi cũng thức thời. Khóe miệng Triệu Nhã Nhu mím lại nhẹ giọng nói. Vẻ mặt vui vẻ, vậy vì sao ngươi còn chưa xuống, ngươi không phải muốn giúp nàng sao, chẳng lẽ đó chỉ là nói cho suông? Tường Không hoàng đế tiếp tục chất vấn, ngươi sao cứ hỏi vì sao vậy, ta nói rồi, ngươi có bản lĩnh thì giết nàng đi, những lời này ngươi lẽ nào nghe không hiểu? Diệp Lãng tức giận nói, tại thời điểm này, lời của Diệp Lãng làm một số người tự hồ minh bạch, bọn họ nhận thấy được. Ý tứ của lời Diệp Lãng cũng không phải muốn Tường Không hoàng đế giết Triệu Nhã Nhu, mà là nói, tốt, ta liền giết nàng. Tường Không hoàng đế lạnh lùng nói, hiện giờ hắn đâm lao phải theo lao, cho dù không muốn, cũng phải lập uy nghiêm trước mặt quân sĩ của mình. Mà ngay lúc Tường Không hạ lệnh vây sát, thời điểm đao kiếm băng lãnh hướng tới Triệu Nhã Nhu, tại lúc một số người lo lắng cho Triệu Nhã Nhu, không đành lòng nhìn lên, thì sự tình phát sinh làm cho mọi người ngoài ý muốn. Phanh, phanh, a, a. Người vây sát Triệu Nhã Nhu ở trong nháy mắt bị đánh bay, mà Triệu Nha Nhũ không có chút động tác nào, lại giống như những người đó bay ngược ra ngoài. Đây là chuyện gì? Vì sao ta không thấy động tác của nàng? Là do ta không nhìn thấu thực lực của nàng, hay là trên người nàng có bảo vật hộ thể? Nhất định là cái sau, nếu như ta còn không nhìn thấu thực lực thì nàng nhất định là thiên cấp, chuyện này sao có thể? Đệ đệ, nàng, Diệp Lam Vũ nhìn Triệu Nhã Nhu, bộ dáng có chút không thể tin được. Nàng rất nguy hiểm, ta đã sớm nói rồi. Diệp Lãng khoát khoát tay nói, ta hiểu rồi. Lúc này Diệp Thành Thiên mới gật nhẹ đầu nói, lên. Ngay thời điểm tình huống không sao hiểu rõ xuất hiện, tình huống như vậy vẫn tiếp tục. Người vây bắt Triệu Nhã Nhu vẫn như thế, bọn họ tiếp tục bay. Kết quả là bọn họ trong nháy mắt bị đánh bay, mà lúc này đây, mọi người thấy rõ Triệu Nhã Nhu xuất thủ. Lúc này đây, bọn họ có thể khẳng định, cũng không phải là bảo vật hộ thể gì, mà là bản thân Triệu Nhã Nhu sở hữu thực lực đáng sợ. Nữ nhân này thật sự biến thái, vì sao lại mạnh đến như vậy? Triệu Nhã Nhu, một quyền một chưởng một cước, dùng lộ tuyến chuyển động rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là cho dù nhìn thấy rõ, nhưng vẫn không ai có thể chống đỡ. Thoáng cái, ở phụ cận Triệu Nhã Nhu, hình thành một khoảng chân không, bởi vì những người này toàn bộ bị nàng đánh bay đi. Tại thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, ý tứ Diệp Lãng chính là như vậy. Ngươi có thể giết nàng hay không? Kết quả rất rõ ràng, không thể. Đi thôi, không đùa nữa, nhanh một chút. Chúng ta không rảnh chơi ở chỗ này, dù sao đây cũng là địa bàn của lão ba ngươi. Diệp Lãng đối với Triệu Nhã Nhu còn đang tiếp tục hô lên, hì hì, biết rồi. Triệu Nhã Nhu cười tinh nghịch, sau đó dùng thân pháp quỷ mị, trong mấy giây đi tới bên cạnh Diệp Lãng, chỉ biết nghịch ngợm, gặp phải tình huống như vậy còn không mau chạy, ở nơi đó làm cái gì? Diệp Lãng nói, ta muốn biết tỷ phu ngươi có quan tâm ta không? Triệu Nhã Nhu vừa cười vừa nói, xuất phát. Diệp Lãng không chú ý Triệu Nhã Nhu, liền chuẩn bị xuất phát, chờ một chút. Tại lúc này, còn có người kêu chờ một chút, không ngờ lại là Lý Nguyệt cùng Sở Cửu. Lý Nguyệt, ngươi muốn đi cùng chúng ta sao? Diệp Lãng không để ý Sở Cửu, trực tiếp hỏi Lý Nguyệt. Tại lúc này, Lý Nguyệt kêu đợi, tự hồ cũng chỉ có lý do này. Ừm, Lý Nguyệt gật đầu, ta không muốn theo tên quân vương nữ nhi cũng không màng. Ta sợ có một ngày, hắn vứt bỏ ta, hơn nữa ta luôn nghĩ hoàng thượng mới là hoàng thượng. Tốt, ngươi đi lên đi. Diệp Lãng nói, mặc kệ Lý Nguyệt có lý do gì, hắn đều rất thích kết quả này. Lý Nguyệt tướng quân, những thuộc hạ của Lý Nguyệt hô lên, không ngờ Lý Nguyệt muốn ly khai. Các ngươi tiếp tục làm chuyện của mình, không cần để ý tới ta là nữ hài tử, sớm muộn cũng có một ngày lập gia đình. Ta cũng không định cả đời ở trong quân doanh cùng các ngươi, hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Lý Nguyệt vừa cười vừa nói, chuyện này, chúng ta chúc phúc cho tướng quân có thể tìm được hạnh phúc. Thập Tam Thiếu, ngươi phải làm Lý Nguyệt tướng quân hạnh phúc đó. Khi thanh âm nói lời từ biệt cuối cùng vang lên, lời từ biệt và chúc phúc này bắt đầu biến đổi, mọi người đều chỉ đầu mâu về phía Diệp Lãng. Cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến ta? Liên quan chứ, hôm nay là ngươi dẫn ta đi. Lý Nguyệt vừa cười vừa nói, trong đôi mắt của nàng, mơ hồ tràn ra nước mắt, vậy ngươi quay về đi. Thôi, xuất phát, nếu không quân đội Tường Không sẽ tụ tập lại đây. Diệp Lãng cũng không tiếp tục nữa, để Tiểu Linh xuất phát trở lại Diệp Thành. Chờ một chút, ta còn có chuyện chưa nói. Sở Cửu kêu to từ phía dưới, tái kiến Sở Cửu, đừng nghĩ chúng ta như vậy, lúc rảnh rỗi đến Diệp Thành uống trà, ta mời. Diệp Lãng từ trên không trung hồi đáp, còn phi thuyền đã hướng về Diệp Thành. Này, Sở Cửu bất đắc dĩ nhìn phi thuyền rời đi. Diệp Lãng, thực lực Triệu Nhã Nhu nàng cao bao nhiêu, vì sao ta cũng nhìn không thấu? Có phải là ngươi dạy nàng không? Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng ôm tiểu nữ hài, đang nhìn Triệu Nhã Nhu bên cạnh, suy nghĩ ba vật thể này cùng một chỗ rất thích hợp, cũng rất kỳ quái. Nàng là thiên cấp, so với các ngươi cao hơn một bậc. Vũ kỹ của nàng, ta có dạy một chút. Diệp Lãng đáp lời, ngươi thật là dạng người như nàng, sao ngươi còn để nàng đạt đến thiên cấp? Diệp Lam Vũ rất không hào sảng nói, đối với Triệu Nhã Nhu, muốn có thể hoàn toàn tha thứ là không có khả năng, chuyện này còn cần thời gian nhất định. Cái gì mà để cho nàng đạt thiên cấp, bản thân nàng chính là thiên cấp, lúc trước, nàng vẫn ẩn giấu thực lực mà thôi. Diệp Lãng nói, cái gì? Không thể nào, ngươi nói nàng sớm đã là thiên cấp sao, khi đó nàng mới vài tuổi đó, sao có khả năng? Tất cả mọi người ngạc nhiên đến ngây người, muốn nói Triệu Nhã Nhu ở cùng một chỗ với Diệp Lãng 10 năm, đột phá thiên cấp, chuyện này tất cả mọi người có thể tiếp thu, nhưng Diệp Lãng lại nói nàng từ 10 năm trước đã là thiên cấp. Chuyện này không thể tiếp thu nổi, nàng đúng là biến thái. Khi đó ta đã nói, nàng rất nguy hiểm, khi đó ta cũng không phải không cảm thấy, chỉ là nàng tạo cho ta cảm giác nguy hiểm cực độ, hiện tại các ngươi tin chưa? Ta nói không sai mà, Diệp Lãng nói. Mọi người trầm mặc, đều ngơ ngác nhìn Triệu Nhã Nhu, bọn họ không rõ Triệu Nhã Nhu vì sao tuổi nhỏ như vậy mà có thể làm được nhiều chuyện người khác cả đời không làm được, chuyện làm cả đại lục đều muốn long trời lỡ đất. Thậm chí dùng một câu khoa trương để hình dung nàng, đó chính là dùng lòng bàn tay đùa giỡn cả thế giới. Tiểu bảo bối, lại mụ mụ, ngươi đừng luôn quấn quýt ba ba như vậy, mụ mụ sẽ ghen, mụ mụ thực sự ghen. Lúc này Triệu Nhã Nhu cũng không để ý đến nhãn thần của mọi người, chỉ lo đùa giỡn với tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài dưới sự đùa giỡn của nàng phát ra tiếng cười thanh khách. Tại thời điểm này, Triệu Nhã Nhu khiến người ta cảm thấy một vẻ hoạt bát bên tiểu nữ hài. Nhã Nhu, đừng muốn đoạt vị trí của ta. Nói tới mụ mụ, thì ta mới đúng, ngươi bất quá chỉ là A-di thôi. Lúc này, thất công chúa xen vào trong, lấy tồn tại của mình chứng minh. Không, ta không thèm làm A-di, ta muốn làm mụ mụ. Tỷ tỷ, nếu không, chúng ta cùng nhau gả cho tỷ phu đi nha. Triệu Nhã Nhu nhìn thất công chúa, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong, giống như một tiểu cô nương cầu xin tỷ tỷ vậy. Chuyện này, ngươi hỏi tỷ phu đi, nếu hắn nguyện ý, thì cứ vậy. Cái gì? Ý kiến của ta? Đương nhiên là không có khả năng rồi, ta sẽ không lấy tiểu biến thái như ngươi, ngươi đi chết đi. Có lẽ do vui vẻ nên thời gian qua rất nhanh, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đã trở về, hơn nữa có Ly Nguyệt gia nhập, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ, đó cũng là kết quả mọi người muốn thấy, thậm chí đã vượt qua cả dự tính, mà mọi người tự hồ không có cảm giác thời gian trôi qua. Hai ngày sau, phi thuyền liền đến Diệp Thành. Nghênh tiếp họ đến là tiếng hoan hô của toàn thành, còn có tam ca thất ca chờ đợi. Ngay lúc thấy Diệp Lãng, tâm tình mọi người càng thêm tăng vọt, một trường cảnh cực kỳ sinh động. Chỉ là, chuyện làm mọi người không ngờ tới, tại lúc mọi người còn chưa vui vẻ được lâu, nó sẽ đến, lại còn tới rất nhanh, lũ lượt kéo đến. Chuyện tình này, tất cả mọi người trước sau đều biết, chỉ là không ngờ tới lại nhanh như vậy. Ê, trời vì sao có điểm đen, bách tính toàn thành đều có chút kỳ quái. Bây giờ còn là buổi chiều, chưa tới chạng vạng, vì sao nhân như vậy liền đen, mà ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người thấy một chuyện làm cho suốt đời họ khó quên, đó là đoàn đoàn phi thuyền ngập trời, mà dựa vào đồ án trên mặt nói cho mọi người biết, những phi thuyền này thuộc về tường không, tình huống hiện tại chính là, tường không đột nhiên vây hãm, bao vây toàn bộ Diệp Thành. Chuyện này tới quá nhanh, đám người Diệp Lãng vừa mới trở về mà thôi, hảo tráng lệ mà. Những phi thuyền này nếu như để làm dân dụng không biết có thể tạo phúc cho bao nhiêu nhà. Diệp Lãng nhìn bầu trời, một chút khẩn trương cũng không có. Ngươi còn ở đó mà cảm thán, nghĩ biện pháp nhanh lên. Tam ca tức giận nói, nghĩ biện pháp gì, chắc bọn họ chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Lãng thuận miệng nói, thực sự bị ngươi làm cho tức chết mà. Tình huống hiện tại, nếu như hắn chỉ đi ngang qua, ta liền chặt đầu xuống cho ngươi làm ghế ngồi. Tam ca tức giận mắng, nếu như không phải đi ngang qua, thì bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh chúng ta hay sao? Diệp Lãng nói, không phải là chẳng lẽ, mà chính là muốn đến đánh chúng ta đó. Không có lý do, tầm quan trọng của nơi này không cao, cho dù muốn đánh, cũng không cần có tràn diện lớn như vậy. Diệp Lãng có chút ngơ ngác nói, có ngươi ở đây, thì tầm quan trọng đủ rồi. Tam ca trả lời, ta trọng yếu như vậy sao? Phi thường trọng yếu, hầu như tại cùng thời khắc đó, toàn bộ đều trả lời câu hỏi của Diệp Lãng. Nếu như vậy, tam ca ngươi phải đi chuẩn bị phòng ngự đi, sợ rằng đối phương sẽ cường công đó. Phòng ngự chúng ta cho dù có lợi hại, nhưng nhiều như vậy, cũng sẽ không kháng nổi. Diệp Lãng nhìn phi thuyền đầy trời phía trên nói, ngươi nghĩ có thể chống đỡ bao lâu? Nhiều như vậy thì chỉ cỡ 2 ngày không sai biệt lắm. Diệp Lãng đáp lời, hay chúng ta chuẩn bị trốn đi, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Tất cả mọi người trầm mặc, không phải bởi vì lời nói không chút chí khí, mà thời gian Diệp Lãng nói cư nhiên là 2 ngày, dưới lực công kích như vậy, có thể kiên trì 2 ngày, đây là khái niệm gì? Mà mọi người nghĩ, đối phương cũng không nhất định có thể kiên trì công kích 2 ngày, cho nên hiện tại vẫn còn có hy vọng phòng ngự. Đương nhiên, lời Diệp Lãng nói cũng đã suy nghĩ, quan trọng nhất là giữ mạng, chỉ cần mạng còn, tất cả đều có thể lần nữa đứng lên, trốn, phỏng chừng trốn không lọt. Ta tin rằng hiện tại lực lượng của tường không đều tập trung ở chỗ này, ngay cả bọn Chu Tước cũng đồng dạng tác chiến tới đây, cái này gần như là khuynh toàn quốc lực đến bao vây tiêu trừ chúng ta rồi. Lúc này Thất Ca nhíu mày nói, trong tay hắn còn có một bản báo cáo, mà từ lời hắn nói, sự tình nhất định rất không ổn, không thể nào, vậy chẳng phải quá xem trọng Diệp Thành chúng ta. Tam Ca cũng ngoài ý muốn với chuyện này, dù là ai cũng không muốn tin tưởng, đó là toàn bộ quốc lực. Thất Ca lắc lắc đầu, nói, không sai, từ bên Chu Tước truyền đến tin tức, 2 ngày nay bọn họ cảm thấy tường không hình như không có lực lượng, mà hiện tại bọn họ mới phát hiện ra. Nguyên lai tường không chỉ để lại một số bộ đội phô trương thanh thế, mà bộ đội chủ lực thì không biết tung tích. Nếu như là lúc trước, ta còn nghĩ tường không đang làm trò quỷ, hiện tại không cần phải nói, tường không hoàng đế đã điên rồi, so với Triệu Nhã Nhu còn điên hơn. Hừ, Triệu Nhã Nhu hừ lạnh một tiếng, làm Thất Ca cảm thấy ngứa ngáy. Đào địa đạo, trốn. Diệp Lãng đột nhiên nói 4 chữ đơn giản. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp đáp, một âm thanh từ bầu trời truyền đến, giống như nghe được lời của Diệp Lãng. Cảnh cáo với hắn, tiểu Diệp Lãng, ta biết ngươi có thể trốn, nhưng ngươi có thể thoát, còn những người khác thì sao? Hiện tại, ta muốn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, bất luận là ai, cũng phải chết, cho dù chạy trốn tới đâu cũng vậy. Nghe những lời này, toàn bộ mọi người trong thành đều biến sắc. Ý tứ của tường không rất rõ ràng, là muốn dùng người trong thành khống chế Diệp Lãng có thể thoát được, Diệp gia cũng có thể thoát, nhưng những người khác trong thành thì sao? Diệp Lãng có không ít bằng hữu ở đây, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu chính là một đại biểu, hắn có thể chiếu cố nhiều người như vậy sao? Không thể, đây là chuyện không có khả năng. Đồng thời, cho dù là dân thường, Diệp Lãng lẽ nào đứng nhìn bọn họ chết? Số lượng thật sự quá lớn, mà âm thanh này cũng không phải của Tường Không Hoàng Đế, chỉ là tất cả mọi người đều biết, đây là ý tứ của Tường Không Hoàng Đế, trừ hắn, ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi muốn cái gì? Diệp Lãng nhìn lên trời, lạnh lùng hỏi, thanh âm mới nghe không lớn, lại truyền khắp toàn thành thị, truyền tới bầu trời tòa thành, vẫn là điều kiện trước, ngươi gia nhập tường không, sau đó ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, chuyện này đối với ngươi, với ta, với tất cả mọi người đều tốt, cũng không phải chuyện quá khó khăn, ngươi nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà còn có thể cứu dân chúng trong thành, thanh âm kia tiếp tục nói, nghe hình như cũng không tồi, chỉ cần ta đi hưởng thụ là có thể cứu mọi người sao? Diệp Lãng thản nhiên hỏi, đúng, chính là như thế, được, ta đáp ứng ngươi, Diệp Lãng nói, Diệp Lãng, Thập Tam, Tiểu Quốc Vương, các ngươi không cần nói nữa, hiện tại đó là biện pháp hay nhất, cũng là biện pháp duy nhất, bọn họ bất quá chỉ muốn một mình ta thôi, đâu muốn gì khác nữa, Diệp Lãng không chút do dự nói, ta và ngươi cùng đi, Triệu Nhã Nhu ở thời điểm quan trọng lên tiếng, không chỉ bởi vì nàng không muốn rời khỏi Diệp Lãng, mà còn vì chuyện này nàng cũng muốn chịu trách nhiệm. Ta cũng vậy, đồng thời, những nữ hài kia cũng tỏ thái độ như nhau, muốn cùng đi với Diệp Lãng, ý của các nàng rất rõ ràng, mặc dù Diệp Lãng chết, các nàng cũng muốn chết cùng một chỗ với Diệp Lãng, các ngươi và ta đi cùng làm gì, một mình ta đi là được, Diệp Lãng lắc đầu nói, không, ta muốn cùng ngươi đi. Đã hơn một lần, chúng ta cho ngươi đi một mình, ngươi đi thoáng cái là 10 năm, chúng ta không muốn mất ngươi 10 năm nữa, lòng chúng ta không chịu nổi. Thất công chúa cầm tay Diệp Lãng, sống chết giữ lấy. Các ngươi không nên như vậy, ta đi có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Diệp Lãng nhăn mày, nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi không được gạt chúng ta, cho dù ngươi là thiên tài luyện kim, cho dù ngươi là nhi tử của nữ thần may mắn, cũng phải thúc thủ vô sách, ngươi đang đối mặt với lực lượng một đế quốc đó. Triệu Nhã Nhu nắm tay Diệp Lãng, bình tĩnh nói, mà trong sự bình tĩnh, tồn tại lửa giận làm người sợ hãi. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn rất nhiều bài tẩy hữu dụng chưa lật, tiểu nhị có thể giúp ta. Đúng vậy, còn có tiểu nhị, nàng có thể khống chế những chuyện này. Tại lúc này mọi người đang tìm một chút hy vọng, tuy năng lực tiểu nhị không phô bày trước mặt mọi người, nhưng lúc này, bọn họ cũng không quản nhiều, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng. Chỉ là, tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tin tức, làm cho bọn họ mất đi tia hy vọng cuối cùng. Đừng nghĩ dùng khôi lỗi nhân kia khống chế chúng ta, mỗi chiếc phi thuyền ở đây đều có chứa thuốc nổ, nếu xuất hiện tình huống gì, liền đồng loạt chặt đứt trang bị luyện kim, để thân thuyền lao vào tòa thành. Đến lúc đó thuốc nổ nhất định sẽ làm thành thị các ngươi trở nên rất mỹ lệ. Hừ, xem ra ta phải tung tuyệt chiêu rồi, các ngươi ở trong thành hảo hảo mà nhìn, ta sẽ cho các ngươi thấy cảnh tượng mà chưa bao giờ được thấy, nhớ kỹ phải chú ý an toàn, bắt đầu phòng ngự. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, rất giống tráng sĩ bước đi trong điệu hát bi, chỉ là, hắn không đi được hai bước, liền dừng lại, đơn giản là đám nữ hài tử kia đều đi cùng với hắn. Các ngươi không nên đi theo ta, ta thật muốn xuất tuyệt chiêu, có các ngươi ở đó, ta còn phải chiếu cố các ngươi, làm phân tâm. Diệp Lãng nói, ta không muốn, các ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng, vậy liền chờ ở đây, không? Nhìn phi thuyền kìa, chỉ là bầu trời, có gì đẹp, đừng gạt chúng ta. Được, ta cầu xin các ngươi, để một mình ta đi thôi, ta sẽ trở về, nếu như ta bị tường không đưa đi, các ngươi cũng có thể cùng đi. Cùng lắm chúng ta làm chó săn cho tường không thôi. Diệp Lãng rơi vào đường cùng nói. Mọi người trầm mặc hồi lâu, nhưng tự hồ nghĩ thấy lời của Diệp Lãng cũng có điểm đạo lý. Diệp Lãng chỉ cần theo phe tường không, thật ra lại rất an toàn. Mà đến lúc tường không nhất thống thiên hạ, cũng không ai phân ai là chó săn, bởi vì tất cả mọi người đều là người của tường không. Diệp Thành vốn là trung lập, đồng dạng không bị gì cả. Về phần Chu Tước Ngã Lạp, tình huống hiện tại, bọn họ có thể trách Diệp Lãng cái gì? Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ để Diệp Lãng đi cùng tường không, để cuộc sống của Diệp Lãng có thể an an ổn ổn. Chúng ta liền cùng nhau trở thành chó săn của tường không, Triệu Nhã Nhu nói. Chuyện này cũng thật là, làm chó săn ở bên cạnh rất vinh quang sao. Còn nữa, các ngươi trước đây vốn là người của tường không, thậm chí còn một ngươi là nữ hoàng. Tốt, hiện tại có thể để ta đi một mình, các ngươi ở bên ngoài nhìn, chỉ là phải giúp ta chiếu cố phì bà một chút, nàng không như các ngươi. Nàng không có lực lượng bảo vệ bản thân à, thuận tiện chiếu cố Sa Lan nữa, tân học sinh của ta. Diệp Lãng thấy Sa Lan ở bên cạnh mình, liền thuận miệng nói, hừ, ai là tân học sinh của ngươi, ta chỉ nói muốn học luyện kim thuật, cũng không nói muốn trở thành học sinh của ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Lãng phân phó như vậy, Triệu Nhã Nhu cảm thấy Diệp Lãng tựa hồ muốn làm chuyện gì, rất có khả năng thật có tuyệt chiêu gì đó, ngươi xem rồi sẽ biết. Diệp Lãng cười cười, sau đó liền phóng người. Bước lên tiểu phi thuyền trong phi thuyền, hắn một lần nữa bay lên không, tường không hoàng đế đâu rồi, ra đây một chút, ta có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Diệp Lãng lên tới không trung, nói tới phía bầu trời. Đừng ẩn náu nữa, ta biết ngươi ở đó, ta có thể cảm giác được. Diệp Lãng nói, sao ngươi cảm giác được, thanh âm tường không hoàng đế xuất hiện, hắn cũng không giấu giếm gì. Bởi vì dù sao ngươi cũng là phụ thân của tiểu thất, bằng hữu của phụ thân ta, khí tức ngươi rất quen thuộc. Diệp Lãng mỉm cười nói, nhìn về phi thuyền tường không hoàng đế trong một đoàn phi thuyền hoàn toàn giống nhau. Tuy tường không hoàng đế hành sự có chút điên cuồng, nhưng mà hắn thật sự có đảm lược, tự mình ra tiền tuyến. Đừng nói những lời này, hiện tại ngươi muốn lấy lòng ta cũng không được đâu, ngươi có biết vì ngươi mà ta phải trả giá rất nhiều không? Tường không hoàng đế nói, cái giá mà ngươi phải trả rất đáng. Chúng ta không nên ở đây nói chuyện, đi xuống phía dưới đi, ta và tường không ngươi. Diệp Lãng mỉm cười nói. Tiểu Diệp Lãng, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Ngươi tưởng ta không biết, lấy năng lực của ngươi, ta và ngươi cùng một chỗ nhất định sẽ bị ngươi bắt. Tường không hoàng đế đề phòng nhìn Diệp Lãng, ngươi cũng nhìn ra được sao, hắc hắc, vậy ngươi gọi người đi cùng với ta, còn nữa, ngươi cũng xuống đi, trên này gió lớn. Diệp Lãng mỉm cười nói, ở chỗ đó đi, Sở Cửu đang chờ ngươi, hắn vừa lúc cũng muốn nói chuyện với ngươi đó. Tường không hoàng đế chỉ về phía dưới nói, đó là một nơi cách không xa thành thị, nơi đó có đại đa số người của tường không. Còn nữa, người thề đi, ngươi chỉ muốn đi với ta, không có dị tâm. Ta thề, ta sẽ đi cùng tường không, không có chút dị tâm không đúng với tường không. Diệp Lãng lập tức thề, mà giọng nói làm cho lời thề tự hồ không có chút tác dụng, chỉ là sẽ không có ai hoài nghi lời thề của Diệp Lãng, bởi vì Diệp Lãng chưa từng nuốt lời, chỉ cần hắn đã nói, nhất định sẽ thực hiện. Lúc người phía dưới nghe được lời thề của Diệp Lãng, liền nghĩ chuyện tình có chút khác, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Lãng đã thỏa hiệp, hy sinh bản thân, thành toàn cho mọi người. Lúc trước hắn nói có tuyệt chiêu, lẽ nào chỉ có vậy sao? Tuy rằng mọi người đều thấy phiền muộn, nhưng hiện tại chuyện đã đến nông nỗi này, cũng không có biện pháp gì. Tốt, ngươi có thể tới, quân đội ta sẽ rút lui khỏi đây. Tường Không Hoàng đế tự hồ cũng không muốn tiếp tục uy hiếp Diệp Thành, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện không tốt. Rút lui vẫn là chờ một chút nữa đi, ta không phải còn chưa chân chính ly khai sao? Diệp Lãng cười cười nói, chúng ta cùng nhau đi xuống, ta sẽ không làm chuyện gì đối với ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Được, Tường Không Hoàng đế vẫn nghĩ Diệp Lãng còn thứ gì đó, nhưng tự hồ cảm thấy cũng không cần sợ nữa. Bởi vì cho dù Diệp Lãng đổi ý, chính mình cũng có thể tùy thời tiến hành công kích Diệp Thành. Chỉ là cho dù như vậy, Tường Không Hoàng đế cũng bảo trì cự ly với Diệp Lãng, hạ xuống địa phương cách Diệp Lãng 100 mét có hơn, mà khi đó, Diệp Lãng đang nói chuyện cùng Sở Cửu. Sở Cửu, ngươi có gì muốn nói với ta? Lúc Diệp Lãng hạ xuống, một mặt nhìn Tường Không Hoàng đế, một mặt thuận miệng hỏi, ta muốn nói một việc với ngươi, một chuyện có thể cho đại lục được yên bình, chuyện tình này, chỉ có ngươi mới làm được. Sở Cửu nói, đừng xem trọng ta như vậy, ta chịu không nổi đâu. Diệp Lãng nhíu mày, nhưng quả thật là vậy, bởi vì chỉ có ngươi là có quan hệ cùng các phương, đồng thời lại có các phương chống đỡ, chỉ cần ngươi chịu, việc này không phải không có khả năng. Sở Cửu tiếp tục nói, thời điểm hắn đang muốn nói tiếp, Diệp Lãng đã nói chuyện cùng Tường Không Hoàng đế, mà còn nói lời làm người ta không sao hiểu nổi. Hoàng thượng, kỳ thực có một chuyện ta muốn nói cùng ngươi, ngươi có biết không, luyện kim thuật rất thần kỳ. Toàn bộ vật mà trời đất sở hữu đều có thể trở thành vật phẩm cho luyện kim thuật tạo ra, tựa như đại địa. Tay Diệp Lãng nhẹ nhàng chuyển động, dưới chân hắn sinh ra một cây cột khổng lồ, đây là thổ nguyên tố kết hợp thành, cứng rắn cực kỳ. Mà cây cột cũng đội Diệp Lãng từ đất bằng lên cao, tới nơi những người khác tạm thời không tiếp cận được. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, Sở Cửu vốn bên cạnh Diệp Lãng cũng bị Diệp Lãng mang lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nghĩ đến chuyện ngu xuẩn, ta sẽ lập tức phát lệnh tấn công. Tường Không Hoàng đế cảm thấy có khả năng phát sinh chuyện không ổn, mà cảm giác này cũng là cảm giác mọi người nhận thấy. Vào lúc này, bọn người Triệu Nhã Nhu nhìn về phía Diệp Lãng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ chờ mong Diệp Lãng có thể sáng tạo ra kỳ tích, có thể giải quyết hết những người này. Tuy rằng chuyện như vậy nói ra làm người ta khó tin, nhưng nếu mà Diệp Lãng nói, bọn họ tin tất cả đều có khả năng. Đừng nóng vội. Đó chỉ là bắt đầu, chẳng qua mới thay đổi hình trạng thôi, kế tiếp mới đặc sắc nhất, luyện kim thuật có thể thay đổi cả phân tử vật chất, tỉ như trong không khí, Diệp Lãng thản nhiên nói, không khí. Có ý gì? Không khí có thể làm cái gì? Tất cả mọi người không rõ, chỉ thấy Diệp Lãng dùng tay vẽ lên một bức tranh luyện kim trận ở không trung, mà luyện kim trận này càng lúc càng lớn, mỗi lần Diệp Lãng khắc lên bức tranh lại lớn hơn một chút, nếu không để ý thứ khác. Chỉ nói đến cảnh tượng này, thì đó là cảnh tượng cực sắc, cực đẹp làm suốt đời khó quên. Luyện kim trận mỹ lệ giữa không trung, dưới ánh mắt mọi người, xuất hiện tựa hồ rất thông thả, nhưng thực tế quá trình này cũng rất ngắn, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Trong không trung, thời điểm luyện kim trận hoàn thành, liền phát sinh quang mang mãnh liệt, đồng thời giống như muốn vặn vẹo vỡ tan. Bạo, Diệp Lãng nhẹ nhàng nói, ở khắc này, có lẽ bởi vì ngữ khí của Diệp Lãng, nên mọi người đều nghĩ. Bạo tạc này sẽ không quá lớn, chỉ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chỉ là, sự tình lại ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là có người nghĩ bạo tạc này sẽ rất lớn, cũng không nghĩ đến lại mạnh mẽ như vậy. Tại thời điểm luyện kim trận bạo liệt, ngay từ đầu cũng không bạo phát ra ngoài, mà nó hút toàn bộ phụ cận lại. Một khắc đó, trên mặt phi thuyền, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hấp lực này rất khủng bố. Mà trong nháy mắt, luyện kim trận bạo liệt giống tai họa kia liền hiện ra trước mặt mọi người, giờ khắc này, mọi người cảm thấy được trời đất tựa hồ cũng bị hủy diệt theo. Bạch quang chói mắt kia, phá hủy tất cả mọi thứ phụ cận, ngay lúc tiếp cận phi thuyền liền hóa thành hư ảo, chỉ là đó mới chỉ một bộ phận nhỏ, chân chính làm cho mọi người cảm nhận được khủng bố là trùng kích kế tiếp. Bạo liệt mạnh mẽ nhất định sẽ mang theo sóng trùng kích, mà sóng trùng kích này có uy lực của đạn trái phá. Sóng trùng kích long trời lỡ đất bừa bãi tàn sát mọi thứ chung quanh. Loại sóng trùng kích này, so với cơn lốc mà mọi người biết còn mạnh mẽ hơn mấy trăm lần, trong nháy mắt, phi thuyền vốn tụ tập khắp bầu trời toàn bộ tách ra, dùng tốc độ cực nhanh tán đi bốn phương. Tin tưởng, những phi thuyền này dưới sóng công kích, không thể tránh né được, mà người trên nó, tại một khắc sóng trùng kích kia, đã tử vong. Mà sóng trùng kích cũng không phải chỉ ảnh hưởng đến phi thuyền khắp mặt trời kia, mặt đất cũng cảm thụ được, quân đội tường không ở Diệp Thành bị các bụi trên mặt đất vây lấy, toàn bộ bị thổi bay, bay rất xa mới rơi xuống. Tại một khắc này, độ chênh lệch của thực lực đã bị cuốn đi, thật, thật kinh khủng. Khi các bụi tan rã, tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn hoàn cảnh bên ngoài, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin, có người cư nhiên có thể dùng lực một người, đơn giản hủy diệt quốc lực của một đế quốc cực mạnh trên đại lục, mà còn trong nháy mắt. Đồng thời, nếu như không phải Diệp Thành đã triển khai phòng ngự, phỏng chừng sẽ bị phá hủy toàn bộ, ngẫm lại cũng làm người cảm thấy lông tóc dựng đứng. Loại luyện kim trận kia thực chỉ lợi dụng không khí thôi sao? Vấn đề này quanh quẩn đầu óc mọi người, càng làm luyện kim thuật sĩ Sa Lan si mê. Luyện kim thuật Diệp Lãng vừa mới thi triển, uy lực hủy thiên diệt địa, hiện tại ai còn dám nói, thực lực luyện kim thuật sĩ yếu chứ? Diệp Lãng đâu? Lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, cây cột lớn lúc trước cũng bị sóng trùng kích khủng bố kia đánh bay, bản thân Diệp Lãng không biết tung tích, tiểu hỗn đảng này. Một đám nữ hài thiên cấp nhanh chóng dùng tốc độ thiểm điện nhắm đến chỗ Diệp Lãng, tính toán phạm vi cự ly sóng trùng kích, tìm nơi Diệp Lãng hạ lạc. Lúc này, quân đội Diệp Thành cũng xuất động, vừa tìm Diệp Lãng, vừa xử lý chiến trường, có thể cứu liền cứu. Diệp Lãng, đệ đệ, thiếu gia, tỷ phu. Các nữ hài vừa kêu to, vừa lo lắng tìm kiếm, khụ khụ, ta ở chỗ này. Đều do Sở Cửu này, không có gì ông ta làm chi, hại ta phản ứng muộn một điểm. Bị thổi đến nơi này, Diệp Lãng đầy bụi đất xuất hiện trước mặt mọi người, bên cạnh còn có một người thẹn thùng, Sở Cửu. Các nữ hài trầm mặc một hồi, sau đó liền cùng có động tác, chạy lại ôm Diệp Lãng, mà Diệp Lãng diện tích có hạn, chỉ có thể ôm một hai người, cũng không thể cố nhiều như vậy. Các nữ hài ôm chồng lấy Diệp Lãng, mọi người cùng ôm nhau, chịu không nổi Diệp Lãng té xuống mặt đất, sau đó liền xuất hiện tình huống chồng người, cảnh này thực sự làm người phúng máu. Một đám nữ nhân tuyệt mỹ ôm Diệp Lãng, nữ nhân ở đây đều là tồn tại xinh đẹp nhất trên đại lục. Kết thúc được rồi, hiện tại đại lục hẳn đã hòa bình, ta lại có thể du ngoạn khắp nơi. Diệp Lãng nghĩ, tường không đã không còn lực lượng, kết quả rất rõ, không phải bị ăn tươi thì cũng giam giữ, đại lục lại khôi phục hòa bình vốn có. Mà đến lúc này, vốn sự tình đã xong xuôi, thế nhưng, bởi vì một người, lại làm sự tình này xuất hiện một đoạn kéo dài, tạo kết cục hoàn toàn mới. Kết cục phi thường có ý tứ. Kháo, ta mặc kệ, chuyện như vậy các ngươi để ngươi khác làm đi, biểu tỷ, ngươi có thể đó, còn Triệu Nhã Nhu nữa, ngươi cũng có thể, mà ngươi đã làm rồi. Diệp Lãng đối với kết cục này cực kỳ phản đối, hắn không muốn tiếp thụ việc này, không muốn tiếp thụ kết quả mọi người thương nghị, ta thì có thể rồi, nhưng người khác sẽ không phục, chỉ có ngươi hợp nhất. Long Các công chúa mỉm cười nói, Triệu Nhã Nhu tiếp lời, ta đã làm, ta có thể giúp ngươi xử lý. Nhưng chỗ này vẫn là do ngươi mới tốt, người khác cũng sẽ không phục ta, lẽ nào ta ngồi, người khác đều phục sao? Diệp Lãng nhíu mày nói, đúng, ngươi là người duy nhất được đồng thuận, chỉ có ngươi mới không làm ai dị nghị. Mọi người đồng thời nói, mọi người muốn Diệp Lãng ngồi vị trí gì? Vị trí hoàng đế toàn bộ đại lục nhân tộc, đây là chuyện mọi thế lực thương lượng, mọi người nghĩ người hợp duy nhất chính là Diệp Lãng, bởi vì mỗi một phương bọn họ đều ủng hộ Diệp Lãng. Vốn có thể để tự khôi phục lại, nhưng vấn đề sẽ như cũ, có khả năng tiếp tục bạo phát chiến tranh. Nhiều năm chiến tranh như vậy, làm phương diện Chu Tước Ngã Lạp đều dung hợp một phương, hiện tại nếu như muốn phân ra, nhất định phải có một phen tranh đấu. Chuyện này làm cho mọi người buồn cười, rõ ràng hợp cùng một phương không việc gì, nhưng phân ra lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Kỳ thực chuyện này giống với một số người chia gia sản, phân sao cho đồng đều, mà đồng đều thì bên nào cũng có tiêu chuẩn của mình. Lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Đối với chuyện này, vốn không ai chú ý tới, bất quá có người đưa ra thuyết pháp, mà người này chính là Sở Cửu. Sở Cửu không những vạch ra điểm này, còn vạch ra quốc gia bị tường không khống chế nhiều năm đã biến mất, quốc gia này thuộc về ai, cũng là một vấn đề, mà tường không hiện tại không có thực lực gì, khó bảo toàn những người khác nhìn thèm thuồng. Diệp Lãng diệt trừ quá mức triệt để, tuy rằng giải quyết phiền phức Diệp Thành, nhưng lại mang đến phiền phức cho đại lục. Một quốc gia không bố trí phòng vệ, tất bị các quốc gia khác tranh đoạt. Nói cách khác, thiên hạ này không thể thái bình, mà sẽ tiếp tục bạo phát chiến tranh. Mà biện pháp duy nhất chính là, biến toàn bộ thiên hạ thành một đế quốc, coi như là tường không bị Chu Tước và Ngã Lạp liên hợp chiếm đoạt, hiện tại nên tuyển ra một hoàng đế. có thể là Chu Tước Hoàng Đế, là Ngã Lạp Hoàng Đế, hay những người khác. Vấn đề này mọi người tranh luận thật lâu, đề cử rất nhiều người, nhưng cuối cùng cũng có người không phục, ai cũng không phục ai, thảo luận như vậy liền không có ý nghĩa, đến lúc đó vẫn bạo phát chiến tranh, không bằng phân trở lại lãnh địa, đến lúc đó rồi nói tiếp. Mà đúng lúc này, có người đột nhiên nhớ tới Diệp Lãng, mà tên Diệp Lãng vừa ra, liền không có ai phản đối, bởi vì vốn bọn họ đều ủng hộ Diệp Lãng. Hơn nữa, nếu như không phục Diệp Lãng, thì một thân luyện kim thuật của Diệp Lãng, ngươi không muốn cũng phải ủng hộ. Đây là một kết quả rất ngoài ý muốn, cũng là kết quả làm mở rộng tầm mắt. Bọn họ không cảm thấy Diệp Lãng sẽ là một hoàng đế tốt, chỉ là hiện tại lại thích hợp nhất, chỉ cần Diệp Lãng có làm hoàng đế, thì sẽ mang đến hàng loạt chuyện hoãn lại, có thể duy trì hòa bình. Mà bọn họ sẽ phân đế quốc làm ba khu lớn, Tường Không, Chu Tước, Ngã Lạp, ba địa phương này vẫn do thế lực lúc đầu quản lý, duy nhất chính là không có danh xưng hoàng đế, chỉ có danh xưng Tường Không Vương, Chu Tước Vương, Ngã Lạp Vương. Mặc dù giống như không có biến hóa, nhưng ít ra lại áp chế đại lục xung đột, đây là một kết quả hay nhất. Sau đó, bọn họ liền thuyết phục Diệp Lãng, để Diệp Lãng làm hoàng đế này. Rất rõ ràng, Diệp Lãng khẳng định sẽ không chịu làm, hắn cũng không muốn mang phiền phức. Chỉ là, lúc nghe mọi người giải thích xong, lại đồng ý Diệp Lãng không cần xử lý chuyện phiền toái, chỉ cần làm hoàng đế trên danh nghĩa, còn chuyện khác, bọn họ sẽ xử lý. Diệp Lãng mới cố đáp ứng cho xong, điều này làm cho rất nhiều người có cảm giác xúc động muốn đánh người. Diệp Thành Nghênh đón vị truyền kỳ từ sáng đến tối, Diệp Lãng cử hành điển lễ đăng cơ ở chỗ này, trở thành hoàng đế duy nhất của đại lục nhân tộc, hắn cũng là hoàng đế nhất thống thiên hạ trên danh nghĩa trong lịch sử. Tuy nhiên, đây là kết quả của một tràng hí kịch, nhưng vẫn là sự thật. Ngày này, Diệp Thành chìm đắm trong hân hoan, người các nơi trên đại lục tề tụ đến để chứng kiến thời khắc lịch sử này. Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng đệ đệ, ngươi thực sự là nhi tử của nữ thần may mắn sao, vì sao chuyện tốt như vậy đều để lên người ngươi. Đối với Diệp Lãng hoàng đế này, Diệp Lam Vũ có rất nhiều xúc cảm, đã biết đệ đệ cả đời tựa hồ đều may mắn như vậy, chỉ là... Chuyện này cũng là chuyện này thích nhất, mà Diệp Lam Vũ hồi tưởng, Diệp Lãng đúng thật may mắn, nếu như không phải khi còn bé nói đùa, Triệu Nhã Nhu sẽ không phát động chiến tranh như vậy, mà nếu như không phải hắn biến mất cùng Triệu Nhã Nhu 10 năm, làm tình hình đại lục trở nên phức tạp, thì đại lục này sớm đã là Tường Không, hắn càng không thể làm hoàng đế, mà nếu như không phải Tường Không hoàng đế có giả tâm như vậy, nhất định phải thống nhất thiên hạ, chuyện tình này cũng sẽ không biến thành như vậy, nếu như không phải. Ở giữa có rất nhiều nếu như, rất nhiều sự trùng hợp, mà tất cả kết quả này tạo nên sự may mắn tới cực điểm của Diệp Lãng hoàng đế. Hắn không chỉ là hoàng đế thống nhất thiên hạ, mà còn là hoàng đế tiêu dao nhất, hắn suốt đời cùng nữ nhân bên người sinh sống hạnh phúc chơi đùa trong thiên hạ, không lo không nghĩ. Tỷ phu hoàng thượng của ta, ngươi hiện tại muốn làm chuyện gì nhất? Triệu Nhã Nhu tại lúc Diệp Lãng đăng cơ hỏi một câu, nếu ta làm hoàng đế, vậy ta muốn thành lập hậu cung, phải có 3.000. Hết chương 803, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.